Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 147, trang 147. Hơn nữa hắn uống rượu lúc sau tất cả mọi người là một mảnh yên tĩnh. Hắn nói câu nói kia lúc sau, đối phương không nên cảm thấy thẹn sao? Người chung quanh không nên đều là khinh thường thả cười nhạo sao? Chính là vì cái gì? Vương Lăng Siêu nhìn ở trước mặt hắn một ly ly uống rượu Hoa Vinh Nguyệt, lại chỉ có thể cảm nhận được hắn nội tâm một mảnh bi thương. Hắn tưởng cười nhạo nói, lại rốt cuộc tìm không thấy thích hợp cơ hội đi nói. Vương Lăng Siêu cảm thấy chính mình trước đó tưởng tốt những lời này đó đặt ở mặt khác, bất luận cái gì thời điểm nói đều sẽ khiến cho mọi người đối diện linh lung, khinh thường. Nhưng là không biết vì sao, hắn lại đóng lại miệng, bởi vì hắn cư nhiên ẩn ẩn cảm thấy hiện tại nói ra đi sau bị cười nhạo sẽ là chính mình. Một bên Kim Thúc triển khai vừa mới nhăn lại tới mày, hắn nhẹ nhàng thở ra, nguyên bản cho rằng tình huống đã thực không xong, nhưng hiện tại xem ra cũng không tao, thậm chí còn trở nên rất có ý tứ. Hoa Vinh Nguyệt cơ hồ là dùng một loại nghiền áp phương thức cướp đi ở đây mọi người lực chú ý. Nàng ngẩng đầu thời điểm tất cả mọi người không dám nhúc nhích, nàng uống rượu thời điểm tất cả mọi người không dám rời đi tầm mắt, một loại kinh người khí chất đem trên thuyền tầm mắt mọi người đều chặt chẽ kéo ở nàng trên người, cơ hồ không ai rời đi hai mắt của mình. Ngay cả vừa mới vẫn luôn ở khiêu vũ Vũ Nương lúc này cũng đã ngừng lại rất xa, đứng ở một bên không tiếng động nhìn nơi này, này phản ứng thật là mau dọa người. Kim Thúc sau một lúc lâu cảm khái nói, hơn nữa, diễn còn hào, chương 80 không để bụng chung quanh có linh hoạt, người đã đi báo quan. Cứ việc thanh lâu loại địa phương này cũng không quá hoan nghênh trong nha môn người, nhưng là sự tình đã tới rồi tình trạng này, báo quan mới là thượng sách. Dưới lầu chỉ chốc lát liền bắt đầu ồn ào huyên náo lên. Thanh âm này, ở đây mọi người đều đã nghe thấy được, có người hướng Kim Thúc cầu hỏi bước tiếp theo nên làm cái gì. Bây giờ, Kim Thúc nói, hôm nay mục đích đã đạt tới, lại lưu lại đi cũng không có gì ý nghĩa. Làm cho bọn họ hai người trở về đi, ẩn nấp chỗ có người nghe lệnh liền đối Hoa Vinh Nguyệt cùng Vương Lăng Siêu làm cái đã có thể thủ thế. Hoa Vinh Nguyệt thấy lúc sau chậm gì gì đứng lên, Vương Lăng Siêu lại giống như đem sở hữu lực chú ý đều đặt ở nàng trên người mà cũng không có phát hiện lục phiến môn chỉ thị. Hoa Vinh Nguyệt nhìn trước mặt phảng phất đã hoàn toàn ngây người Vương Lăng Siêu, thong thả ung dung đứng lên, lập tức vòng qua đối phương hướng tới bên ngoài đi đến. Trên bàn còn dự uống dư lại ôn rượu, nàng cũng không có đối Vương Lăng Siêu xuống tay. Nhưng là Vương Lăng Siêu cả người đã là giống mất hồn giống nhau. Dưới loại tình huống này đại gia đối với nàng xoay người liền đi cách làm lại không có chút nào nghi ngờ, rõ ràng phía trước tất cả mọi người cảm thấy Vương Lăng Siêu hẳn phải chết không thể nghi ngờ, có lẽ là bởi vì lúc này Dịch Linh Lung đôi mắt từ đầu tới đuôi cũng chưa thịnh hạ quá Vương Lăng Siêu. Người này, có lẽ là bởi vì hôm nay Dịch Linh Lung thoạt nhìn mang theo một tia cùng trong lời đồn không quá tương xứng hơi thở, hắn so bình thường càng thêm đau thương, càng thêm yếu ớt. Cứ việc hắn bề ngoài thoạt nhìn như cũ vẫn là cái kia danh chấn giang hồ đệ nhất sát thủ, mọi người chỉ nhìn thấy Dịch Linh Lung chậm rãi đi tới hoa thuyền ván kẹp phía trên, ngẩng đầu hướng tới bầu trời ánh trăng xa xa nhìn liếc mắt một cái, bỗng nhiên biến mất không thấy, chỉ còn lại có trên bàn còn ôn nhiệt rượu, bên trong chất lỏng lay động một hồi, lại lần nữa khôi phục bình tĩnh. Người đâu? Dịch Linh Lung ở đâu đâu? Lúc này đột nhiên xông vào thật nhiều ăn mặc nha môn chế phục người. Bọn họ vừa tiến đến liền vây quanh này một tầng hoa thuyền. Lại sớm đã người đi thuyền không? Chỉ còn lại có một đám vừa mới vây xem người cùng với còn ngốc Vương Lăng Siêu đi tìm cá nhân làm Vương Lăng Siêu trở về. Lần này đừng lại hành động theo cảm tình. Kim Thúc nói Sấn Nha Môn người còn chưa tới toàn khi. Liền từ hoa thuyền thượng rời đi. Mặt khác đại bộ phận lục phiến môn thành viên đồng dạng. Lục phiến môn võ công vẫn là muốn cao hơn nha môn này đó bộ khoái một mảng lớn. Cho dù bọn họ biến mất, những cái đó bọn bộ khoái cũng không phát hiện, còn lại dư lại đều là một hồi phải nghĩ cách mang đi. Vương Lăng Siêu, hoa thuyền phía trên trong lúc nhất thời, náo nhiệt, phi phàm. Sở hữu vừa mới đuổi tới người đều chỉ nhìn thấy giống như bị chịu đả kích Vương Lăng Siêu cùng trên. Mặt bàn ôn rượu, nhưng gần này hai kiện đồ vật cũng đã có thể làm vô số người miên man bất định, ở như vậy trong hỗn. Loạn, vừa mới ở một bên khiêu vũ con bướm vũ nữ đột nhiên biến mất cũng không có vài người có thể. Phát hiện, kỳ thật ngày đó Hoa Vinh Nguyệt từ hoa thuyền trên dưới tới sau. Liền trực tiếp tìm ngừng ở bên bờ xe ngựa, Lý Tử Tín cùng Mã Phu vẫn luôn ở nơi đó chờ nàng, nàng chui vào đi sau đối bên trong chờ Lý Tử Tín. Nói, hẳn là kết thúc, chúng ta trở về đi, thế nào? Bọn họ người đâu? Lý Tử Tín hỏi, Hoa Vinh Nguyệt nhàn nhạt nói câu, còn hành, ta một người dùng khinh công trước ra tới, cũng liền ra điểm đào ngũ sai. Nhưng là không xảy ra chuyện gì, rất thuận lợi, nàng nói như vậy, Lý Tử Tín cũng liền tin, đánh chết hắn đều không thể tưởng được cái gọi là đào ngũ sai, đến tột cùng là cái gì sai lầm. Đến nỗi sau lại rõ ràng hiểu biết sự tình trải qua. Đó là ở mọi người đều đã trở lại khách điếm lúc. Thế cho nên sau lại lần đầu tiên nghe thấy toàn quá trình thời điểm. Lý Tử Tín đều là xác nhận nửa ngày. Cái gì? Lý Tử Tín sau khi nghe thấy cũng là hoàn toàn há hốc mồm. Vương Lăng Siêu thật là nói như vậy. Đúng vậy, trở về dân cư phun phi mạt cấp Lý Tử Tín hình dung cái kia tư thế. Ngươi không biết, lúc ấy ở đây người mặt đen một nửa a. Đặc biệt là Kim Thúc cái kia biểu tình. May mắn cuối cùng không xảy ra chuyện gì. Thật sự toàn dựa Hoa Vinh Nguyệt, ta đi. Vậy ngươi biểu hiện như vậy bình tĩnh làm gì? Lý Tử Tín nhớ lại tới tối hôm qua nhìn thấy Hoa Vinh Nguyệt lên xe khi cái kia bình tĩnh không được. Mặt, đột nhiên sinh ra một loại lại bội phục lại vô lực dầm dĩ cảm, đến nỗi Vương Lăng Siêu. Hắn bị lục phiến môn ngồi canh ở nơi đó người cuối cùng vẫn là mang về tới. Tuy rằng trước đó đã trải qua một phen nha môn đề ra nghi vấn. Đối với cái này cùng Dịch Linh Lung từng có tiếp xúc gần gũi người. Địa phương nha môn là sẽ không bỏ qua. Lục phiến môn người cũng không ngăn cản nha môn mang đi Vương Lăng Siêu. Có lẽ là chính mình bình. Tĩnh xuống dưới. Cho nên ở đối mặt nha môn đề ra nghi vấn khi. Vương Lăng Siêu cũng không có lại làm ra cái gì kế hoạch ngoại hành động. Từ đầu đuôi đều thành thành thật thật. Hôm nay buổi sáng cũng đã từ nha môn về tới khách điếm. Trên sông Tần Hoài trước nay đều không có bí. Mặt, cái này địa phương có thể nói là cổ đại tin tức lưu thông nhanh nhất địa phương chi nhất. Ngày hôm qua phát sinh sự tình. Hôm nay sáng sớm cũng đã vang vọng sông Tần Hoài ngạn. Hết chương.